Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1647, ai cũng có thể cảm nhận được. Cầu vốt, liền xem như Lăng Đồ chính mình cũng không nghĩ tới, mà huyền thủy thần các cửu mạch các đệ tử, càng là sợ ngây người. Gia Cát Ngũ Thiên, lá gan kinh thiên bình thường lớn a. Đây là muốn điên sao? Lăng các chủ, môn hạ đệ tử yêu cầu công chính công bằng, cũng là người thường tình. Làm sao? Lăng các chủ cho không ra một đáp án. Ha ha ha, đường đường đại la thiên tứ đại thần các một trong huyền thủy thần các chủ chính là như vậy làm. Các chủ, Tứ Vân Tử cười lạnh nói, trong tâm ngược lại là sảng khoái rất. Gia Cát Vô Diễn ngạnh kháng Lăng Đồ ngược lại là cho hắn một kinh hỉ, không cho Lăng Đồ câu chuyện lời nói cơ hội. Tứ Vân Tử tiếp tục nói, mặc dù bản công tử một đoạn thời gian không có tới Đại La Thiên rồi, nhưng cũng biết người Lăng các chủ đến cùng có bao nhiêu thiên vị Tô Trần. Đáng tiếc, hiện tại kia Tô Trần lại tại chỗ nào? Co đầu rút cổ sao? Dừng một chút. Tứ Vân Tử trên mặt cười lạnh nồng nặc rất nhiều, âm thanh cũng lớn rất nhiều. Tô Trần, bản công tử biết rõ, ngươi có thể nghe thấy, tránh, ngươi có thể tránh được sao? May mắn chung quy là may mắn, nghĩ muốn dựa vào may mắn chiến kỹ sống cả một đời. Tự mình an ủi sao? Các chủ trong lâu, Lăng Đồ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hô hấp đều có chút dồn dập. Đáng chết, các chủ, quá khứ, ngài thiên vị Tô Trần, Gia Cát Vô Diễn có thể đã hiểu. Thực lực và thiên phú mới là đạo lý quyết định. Quá khứ, ta không bằng Tô Trần. Nhưng bây giờ, Gia Cát Vô Diễn từng chữ nói ra. Tiếp tục nói, rất có một phen ta hôm nay chính là muốn cùng ngươi đối đầu đến chết. Chính là muốn giảng đạo lý bộ dáng. Hơn nữa, Gia Cát Vô Diễn vẫn phải là đến huyền thủy thần các bên trong không ít người tu võ công nhận. Đúng a, quá khứ, Tô Trần lại nhận được thiên vị, lại nhiều đặc quyền, chúng ta nhận, nhưng bây giờ, cũng không nhất định rồi. Các chủ trong lâu, giờ phút này, đã không chỉ là Lăng Đồ một trong người, Nghiêm Lệ Khâu, Triệu Phủ Nghê bọn người tới, từng cái. Sắc mặt đều rất ngưng trọng, bọn hắn lo lắng sự tình xảy ra, huyền thủy thần các từ trên xuống dưới, chính mình trước nháo lên rồi, không phục Tô Trần, đương nhiên, cái này không phục, chỉ cần Tô Trần đứng ra, trấn áp hết thảy liền tốt, nhưng bây giờ, Tô Trần còn có đủ thực lực trấn áp sao? Rất khó nói, vốn là đại đạo cảnh ba tầng Gia Cát Vô Diễn. Bởi vì có thể sử dụng đại đạo quy tắc, thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần, cũng là rất mạnh rất mạnh. Nói thật, Lăng Đồ đám người đáy lòng, thật là có chút không quá xác định, không phải không tin Tô Trần, mà là đại đạo quy tắc, thật là rất khủng bố rất khủng bố. Làm sao bây giờ? Lăng Đồ thấp âm thanh hỏi. Không tốt giải quyết, Nghiêm Lệ Khâu nhíu mày. Nhất là Tứ Vân Tử, Gia Cát Vô Diễn, một cái đệ tử, lại công việc quan trọng nhưng uy hiếp thần các sao. Triệu Phủ Nghê thì là đằng đằng sát khí, Lăng Đồ đang cùng Triệu Phủ Nghê đám người thương nghị. Không ra, Tứ Vân Tử nụ cười trên mặt, càng phát nồng nặc, Lăng các chủ, vì sao không lên tiếng? Tự giác đối lý sao? Cho rằng không nói lời nào. Liền có thể hết thảy đi qua sao? Ngây thơ, các chủ, Gia Cát Vô Diễn cầu, công. Gia Cát Vô Diễn tựa như là hầm cầu tảng đá, càng ngày càng cứng rắn. Đáy lòng của hắn quả thật có ngọn nguồn rồi. Nếu như nói, phía trước vẫn là thấp thỏm. Hiện tại, theo Lăng Đồ ngậm miệng không nói. Hắn lực lượng tới, Gia Cát Vô Diễn rõ ràng ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng, phần kia hùng hổ dọa người, ai cũng có thể cảm nhận được, đây là muốn buộc các chủ uốn nắn sai lầm của mình. thừa nhận mình sai lầm a. Huyền Thủy Sơn bên trong càng phát an tĩnh, thậm chí là một loại kiềm nén, một loại trước bão táp cực hạn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả người tu võ, ngay cả con mắt cũng không dám chớp. Hơn nữa, Gia Cát Vô Diễn cũng là cửu mạch bên trong nhất mạch đệ tử, cũng là có sư tôn cùng với hậu trường. Lúc này, Gia Cát Vô Diễn trực tiếp làm khó dễ các chủ. Hắn chỗ ở nhất mạch kia mạch chủ còn có hắn sư tôn, hậu trường vân vân, cũng không ngăn cản. Rõ ràng, không chỉ có Gia Cát Vô Diễn bất mãn, muốn chất vấn, phía sau hắn nhất mạch kia vân vân, cũng đều bất mãn, muốn chất vấn a. Càng sâu, giờ phút này, Huyền Thủy Sơn bên trong, không ít đệ tử, đều tại ngầm tự vì Gia Cát Vô Diễn cổ vũ ủng hộ đây. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, công, một đạo âm, đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng, thanh âm này tựa như là một cây châm đâm đồng dạng. Thoáng cái đâm vào toàn bộ Huyền Thủy Sơn bên trong hết thảy người tu võ trái tim trong đầu vị trí. Tất cả mọi người, đều chỉ cảm thấy như vậy một nháy mắt huyết dịch lưu động thoáng cái ngưng kết. Hồn phách cùng cốt tủy đều bị rút sạch, loại kia quỷ dị, chí mạng, tỉnh táo, rét lạnh khí tức, không cách nào hình dung, chỉ có khẽ giật mình. Cùng lúc đó, trên không, một cái, công, chữ, tựa như là thao thiên thần sơn, tuyệt thế biển gầm, vô biên giống cự thú, cuồn cuộn trấn áp, cực điểm mà xuống, không có bất kỳ cái gì xúc thế. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chính là phá không ngưng tụ, hùng cứ cửu thiên, một chữ hạ xuống, âm hoang bạo liệt, công, cái chữ này, cũng chính là, đạo, chữ, đại đế chân ngôn thứ nhất nói, đạo, là bản chất, có thể hóa ngàn vạn hình thái, hóa thành, công, cái chữ này, cũng không ở lời nói dưới, nói cho cùng, đạo, chỉ là đại đế chân ngôn một cái cụ thể hóa âm hình thái biểu đạt. Về phần cái này hình thái biểu đạt rốt cuộc là đạo cũng tốt, công cũng được, bản chất là giống nhau, là đủ rồi. Phanh, toàn bộ Huyền Thủy Sơn đột nhiên run rẩy, như là 20 cấp động đất vậy xâm nhập núi tủy run rẩy. Vô biên cho bụi, đá vụn gào thét bên trong, toàn bộ Huyền Thủy Sơn liên miên dãy núi, phảng phất đều muốn sụp đổ. Toàn bộ Huyền Thủy Sơn bên trong dãy núi trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn khỏa đại thụ, đều ở đây sau một nháy mắt hóa thành chôn phấn. Huyền Thủy Sơn trên không hư không, thực không, tuyệt đối không gian, càng giống là bị xé rách đồng dạng, rách nát tàn viên, cái này âm vang bạo liệt, vô tận sụp đổ. Tuyệt đáng trấn áp quá trình, hết thảy liền một hai cái hô hấp, sau đó, an tĩnh, lần nữa an tĩnh, mà cái kia Huyền Thủy chuông bên cạnh, một cái khổng lồ nham thạch cái hố bên trong, một bóng người, thê thảm như vậy, máu tươi như chú, chật vật như tên ăn mày, toàn thân máu tươi cùng nham thạch mảnh vụn quấy, bôi bôi toàn thân trên dưới. Bóng người kia tựa như là bị khảm nạm tại cái hố phía dưới cùng bên trong. Bóng người còn có một khẩu khí, nhưng thoi thóp, giống như nến tàn trong gió lão nhân, tùy thời đều muốn dập tắt. Hắn chiến chiến nguy nguy nghĩ muốn bò lên, lại làm không được, chỉ có máu tươi từng ngụm miệng to từ trong miệng phun ra, thê thảm không cách nào hình dung. Chính là Gia Cát Vô Diễn. Gia Cát Vô Diễn dùng hết toàn lực mở to hai mắt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm đang chảy máu. Đáy lòng của hắn chỉ có một ý niệm, đây là giả. Hắn không tin, chết đều không tin. Rõ ràng thế giới ý chí sút giảm, thực lực của hắn tăng vọt hơn 10 lần. Rõ ràng hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Rõ ràng hắn cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa, tu luyện nhiều như vậy bí pháp, thần thông, mạnh mẽ võ kỹ vân vân, Rõ ràng, hắn có nhiều như vậy át chủ bài. Rõ ràng, hắn đã lòng tin tràn đầy. Lòng tin 100.000 phần. Lại, hắn không phục, không cam lòng. Cũng chính là giờ khắc này. Miệng hố khổng lồ biên giới. Đến rồi một bóng người. Không có ai trông thấy hắn làm sao xuất hiện. Nhưng, chính là xuất hiện. Tô Trần, chính là Tô Trần. Tô Trần cả người như gió như ảnh, như hư huyễn, đứng tại cái hố biên giới. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến động, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái hố phía dưới. Vẫn là nhẹ giọng yếu ớt hỏi, ngươi muốn, công, cho nên, ta cho ngươi, công. Tiếng nói rơi, Tô Trần quay đầu, ánh mắt đã rơi vào Tứ Vân Tử trên thân, hờ hững tới cực điểm. Ngươi muốn lại khiêu chiến ta? Cầu phiếu phiếu. A a a. Cầu phiếu phiếu. A a a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.